Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 8, tìm hướng đi cho tương lai. Gocchuyenaudio.com. Như thế nào? Vương Đại Nương quay trở lại Giang Lăng nhìn xem thì ra giấy kia là viết đang cần thuê tiểu nhị. Giang Lăng không muốn dối gạt Vương Đại Nương. Huống hồ, còn muốn nhờ nàng thuyết phục Lý Thanh Hà, nàng liền lôi kéo Vương Đại Nương đứng cách xa cửa tửu lâu chút. Nói nhỏ, Đại Nương, tửu lâu này đang cần tuyển tiểu nhị. Ta nghĩ ta sẽ phẫn nam trang đi làm. Đại Nương có thể giúp ta hay không? Gì, Vương Đại Nương nghe lời này liền phát hoảng. Xua xua tay không thể. Không muốn ngươi là một cái tiểu cô nương. Đến nơi như thế này làm việc. Khó mà làm được trong tửu lâu này nam nhân khi uống rượu say. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ghê Đại Nương. Ở nhà cho tốt chờ nương ngươi nghĩ biện pháp khác đi lại nói. Ngươi làm tiểu nhị thì được bao nhiêu tiền công, mà cho là được rất nhiều tiền đi nữa, thì cũng phải đợi tháng sau mới lấy được, cũng không giải quyết được khó khăn trước mắt Đại Nương. Ngài trước hết nghe ta nói, ta có võ công, hai hay ba người nam nhân cùng tiến lên cũng không đánh lại ta. Không tin thì người có thể hỏi nương ta là biết, cho nên về vấn đề an toàn thì người cứ yên tâm. Tuyệt đối không có việc gì, nhà chúng ta vì cho ta chữa bệnh. Đã đem tiền hoàn toàn tiêu hết, nếu chỉ dựa vào việc thêu thùa của nương ta. Cũng không đủ cho gia đình ta sống tạm qua ngày về sau, một khi xảy ra chuyện gì. Liền xoay sở làm sao, còn không bằng thừa dịp hiện tại nỗ lực một phen, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngài nghĩ có đúng không? Vương Đại Nương nghe xong lời này cũng thấy thập phần có lý. Do dự một chút nói, ngươi thật sự có võ công? Đúng vậy, ngày đó Thẩm Thẩm ta đến nhà nói lời ác độc, chính là ta đánh nàng chạy đi. Giang Lăng thấy Đại Nương nghe hấp dẫn, liền lôi kéo tay nàng làm nũng. Đại Nương, van cầu ngài, ngài giúp ta đi mà. Vương Đại Nương có bốn người con. Tiếc nuối của nàng là không sinh được cái nữ nhi nào, tuy rằng có cưới nàng dâu. Nhưng nàng dâu và nữ nhi là hai chuyện khác nhau. Không có nàng dâu nào dám trước mặt mẹ chồng làm nũng, lúc này bị Giang Lăng lay động. Tâm liền mềm xuống, hảo hảo hảo, ngươi nói, ta giúp ngươi như thế nào? Ngài nói với lão bản là có một người thân thích muốn đến nơi này làm việc. Hỏi tiền công bao nhiêu? Làm từ khi nào đến khi nào còn nữa? Ngài nhìn xem giúp ta lão bản là người hiền hòa hay không, ta sẽ không đi qua. Ở bên này chờ ngài đi. Vậy ngươi ở đây chờ. Vương Đại Nương cực kỳ lanh lẹ. Một khi quyết định giúp Giang Lăng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Vỗ vỗ cánh tay Giang Lăng liền xoay người đi vào tửu lâu. Giang Lăng đứng bên hông. Xem xét mấy nhà tửu lâu. Trong lòng nảy lên vài phần hưng phấn, kiếp trước nàng sinh ra trong miệng đã ngậm chìa khóa vàng. Vô luận muốn làm cái chuyện gì. Chỉ cần vẫy tay thì thành công cũng sẽ tự đưa đến cửa, mà hiện tại đến nơi đây. Nàng tuy rằng rơi xuống vũng bùn, nhưng nếu nàng ở hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể mở ra vùng trời của riêng mình, thì chính là chứng minh được năng lực của bản thân nàng. Đương nhiên, nàng không ngây thơ đến nỗi cho là làm tiểu nhị thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Mục đích chính của nàng là muốn xem thức ăn ở tửu lâu đường chiều như thế nào, nếu có khả năng, nàng sẽ chuẩn bị một ít thực đơn ở hiện đại đến bán cho lão bản của tửu lâu. Coi như là thu hoạch đầu tiên của nàng ở đường chiều kế tiếp. Nếu rau cải trong không gian nàng trồng ra có hương vị thật tốt, thì sẽ thuyết phục lão bản mua nó, ký hợp đồng cung cấp lâu dài. Mà để làm được điều đó, trước tiên phải tìm hiểu xem hương vị thức ăn ở đường chiều như thế nào, cho nên đến nơi đây làm tiểu nhị một thời gian là quyết định không sai. Qua không lâu, Vương Đại Nương đi ra nói. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Cách tửu lâu một đoạn khoảng cách. Vương Đại Nương nói, tửu lâu này sinh ý không được tốt lắm, nên tiền công không được bao nhiêu. Một tháng chỉ được 50 đồng. Bao cơm chưa, thời gian bắt đầu làm việc từ buổi sáng giờ thị đến buổi chiều giờ dậu, còn trưởng quầy là người cực kỳ hiền lành. Giang Lăng trong lòng quy đổi một chút, buổi sáng giờ thị đến buổi chiều giờ dậu, nói cách khác là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Mùa xuân đang qua, mùa hè đang đến, Chạng vạng khi 6 giờ trời vẫn còn chưa tối. Về nhà đường lại không xa. Vấn đề an toàn hẳn là không lớn về phần tiền công. Giang Lăng không để ở trong lòng, dù sao nàng đến nơi đây làm việc cũng không phải hướng về số tiền này. Hơn nữa nàng cũng không phải làm ở chỗ này lâu. Tửu lâu sinh ý không tốt nàng mới có tương lai bán được này nọ a, nhưng mà nương ngươi có thể đồng ý cho ngươi đến tửu lâu làm việc sao? Vương Đại Nương xem mặt Giang Lăng hưng phấn, nhịn không được tạt cho nàng một thau nước lạnh, ta sẽ thuyết phục nàng. Giang Lăng nói kỳ thật. Đối với Lý Thanh Hà nàng cũng không tự tin là mình thuyết phục được, tuy chỉ tiếp xúc 2 ngày. Nhưng trong trí nhớ của cơ thể này Lý Thanh Hà rất là trân trọng nàng. Lý Thanh Hà thà rằng bản thân chịu tội, cũng không chịu cho nữ nhi mình mệt mỏi. Bất quá Giang Lăng ở kiếp trước chính là một người cực kỳ có chủ kiến. Chuyện gì một khi đã quyết định, dù là lão gia tử quyền cao chức trọng cũng không có biện pháp với nàng. Nàng hiện tại xuyên đến trên người nữ hài tử trùng tên trùng họ. Có duyên với cơ thể này, đối với Lý Thanh Hà mặc dù có tình thân. Nhưng phần tình cảm này còn xa mới thay đổi được chủ ý của nàng cùng Vương Đại Nương chia tay ở đầu ngõ. Giang Lăng tự mình trở về nhà, vừa vào cửa, đã thấy Giang Đào đỡ Lý Thanh Hà bước ra, xem ra họ đang chuẩn bị xuất môn. Lăng Nhi, sao ngươi lại đi lâu vậy? Lý Thanh Hà nhìn thấy Giang Lăng, vẻ sốt ruột cũng hòa hoãn đi. Đúng vậy, tỷ tỷ người đi lâu như vậy nương ở nhà rất là lo lắng. Định đi kiếm tỷ, ta ngăn cản thế nào cũng không được. Giang Đào hét lên. Giang Lăng kinh ngạc nói. Giang gia nhị tẩu không đến nói cho các người biết là ta đi cùng Vương Đại Nương sao? Có nói, nhưng mà từ trước tới giờ ngươi chưa từng đi đâu, nên ta vẫn lo cho ngươi. Lý Thanh Hà ánh mắt nhu hòa nhìn xem Giang Lăng mệt mỏi không? Chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Đối với Lý Thanh Hà quá mức lo lắng, Giang Lăng thật là bất đắc dĩ, nhưng sự yêu thương cùng chăm sóc của nàng làm cho Giang Lăng cảm giác ấm áp. Giang Lăng đỡ lấy cánh tay của Lý Thanh Hà nói. Nương, chân ngài bị thương, mau mau về phòng nằm, nếu ngài đi lại nhiều như vậy. Sợ là đến 1 tháng cũng chưa lành lại được, chuyện trong nhà lớn nhỏ đều phải cần thu xếp. Lý Thanh Hà một ngày cũng không muốn nằm trên giường nghe được lời của Giang Lăng nói. Nàng cũng không còn dám cậy mạnh, liền nắm lấy tay hai con đi trở về phòng. Chuyện tiểu viện sao rồi? Nương, sao người không nhờ người đi lên trấn trên hỏi? Thôn chúng ta sợ là khó có người có thể mua được tiểu viện của ta đi. Giang Lăng nói, không bằng kêu Tiểu Đào viết một tờ tin tức giao bán tiểu viện. Dán bên cạnh tửu lâu ở trấn trên, như vậy còn có hy vọng lớn hơn một chút. Lý Thanh Hà thở dài một hơi. Mấy năm nay, tuy là ta luôn ở trong nhà, nhưng vẫn biết nhiều người vẫn cậy mạnh hiếp yếu. Chúng ta cô nhi quả phụ, nếu lỗ mãng phô trương ra bên ngoài làm cho người ta biết chúng ta tình huống như vậy, sợ là đưa đến phiền toái không cần thiết. Dù sao người ở trong thôn cũng là tương đối giản dị. Lại có nhà Vương Đại Nương giúp đỡ, ta mới dám đem chuyện bán tiểu viện nói ra. Giang Lăng trầm mặc một lát, mới đem chuyện lưu gia nữ nhi bị người ta ép buộc kể lại cho Lý Thanh Hà nghe. Nương, ta biết là ngươi thương chúng ta, nhưng nếu ta và Tiểu Đào luôn tránh ở phía sau ngươi, chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng làm không xong, ngươi cho là ngươi có thể che chở cho chúng ta cả đời sao? Nếu quả thật có một ngày, có người mơ ước muốn chiếm lấy ngươi hay tài sản trong nhà chúng ta thì ngươi có năng lực bảo hộ sao? Lý Thanh Hà nghe xong chuyện đó liền kinh hãi, lại nghe xong lời này, ngơ ngác nhìn Giang Lăng, qua hồi lâu mới rơi lệ thở dài. Nương thật vô dụng, chúng ta trưởng thành, một ngày nào đó cũng phải rời khỏi ngài, cho dù ngài thật giỏi cũng không thể nào bảo hộ chúng ta cả đời, cho nên ngài không cần ôm hết mọi chuyện về mình. Nói xong Giang Lăng lại khéo léo đem chuyện mình muốn cải nam trang đi làm ở tửu lâu nói ra một lần. Ta biết ngài khẳng định lại sẽ nói lo lắng không cho ta đi, nhưng mà ta đã quyết, ngài lại nói cũng vô dụng. Làm như vậy tuy là không giải quyết được chuyện lần này, nhưng có thể vì nương kiếm một chút tiền, vẫn là chuyện tốt. Ta cũng không muốn trong nhà luôn luôn sơn cùng thủy tận như vậy. bị nửa sâu tiền làm cho cùng đường. Cách Trương.